Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lần sau nói chuyện cẩn thận một chút. Hiện tại nhà chúng ta còn cần điệu thấp một ít. Chờ thời gian nữa, không cần cẩn thận như vậy. Dương Minh Diệu vừa nghe, cũng nghĩ tới cái gì đó. Hỏi, có phải sắp kết thúc hay không? Ừ, chính em biết là được. Yên tâm, em hiểu rõ trong lòng. Nhưng em gái trở về ở nông thôn, ngày mai chúng ta đi qua như thế nào? Lúc trước nói trong điện thoại không phải rất rõ ràng. Lúc này nói đến em gái, cũng nhu hòa hỏi, em ấy là ở nông thôn sao? Em ấy nói với em vừa đến đi khu thanh niên trí thức. Trước khi đi đã đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ nuôi của chú nhỏ. Người nhà kia không một ai là thứ tốt. Còn có em gái nói hiện tại em ấy rất tốt. Không cần chúng ta quan tâm. À, còn chưa xác định. Đã gọi em gái. Thực sự chỉ có em. Hắc hắc, Ivy Baro, tất cả nhà chúng ta đều là thằng nhóc thối. Thật vất vả biết chú nhỏ có con gái. Em có thể không vui sao? Dương Minh Thần nghĩ đến về sau cũng có em gái. Khóe miệng cũng khống chế không được cong lên. Cũng may lý trí còn ở đây. Nói với em trai ngu ngốc. Ngày mai đi lấy hàng mẫu. Chờ kết quả ra lại nói. Còn có trước đừng nói chuyện này với ông bà nội. Bớt vui mừng vô ích. Tốt anh trai. Chuyện này nghe anh. Ừ. Tần Sương ở đại viện trong chốc lát rồi tạm biệt bọn nhỏ. Nhìn đám người nhốn nháo, nhìn khuôn mặt mọi người không đầy đuê dinh dưỡng, nghĩ thầm, ngày tháng như vậy lập tức sẽ kết thúc, mà cô mua một ít điểm tâm và kẹo ở cung tiêu xá. Mới đi bộ từ đường nhỏ về thôn, tháng 9 mùa thu, cây cối trong núi cũng bắt đầu dần trở nên vàng, lá rụng trải đầy đất. Tần Sương đi trên đường còn thuận tay bắt một con gà rừng. Cũng may một đường này còn tính thuận lợi, không có người ra làm chuyện xấu. Mà lúc này trong thôn, Vu Viên Viên nhìn chuồng gà bị người làm hỏng và mất đi ba con gà nhỏ, có chút khóc không ra nước mắt. Buổi chiều cô ấy làm ruộng, trở về nhà đã mất đồ vật. Chờ Sương Sương trở về, cô ấy cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cũng may nhà của bọn họ đều không bị trộm. Nếu không lúc này cho dù cô ấy bình tĩnh, đoán chừng cũng phải báo công an. Mà Hoắc Đình Xuyên và Mục Nghiệp Kiêu trở về, biết được gà nhỏ bị mất, đã biết nhất định là người trong thôn làm. Rốt cuộc người ngoài thôn sẽ không làm lớn như vậy, mà chỉ trộm gà bọn họ nuôi. Khuôn mặt Vu Viên Viên đầy buồn rầu nói, Kiêu Kiêu, cậu nói ai thiếu đạo đức như vậy? Con gà nhỏ kia còn chưa lớn lên, vừa nhìn chính là có người đùa dai. Mục Nghiệp Kiêu nhìn Viên Viên thương tâm, an ủi nói, đừng buồn, cũng may mới vừa nuôi không bao lâu. Chờ Sương Sương trở về, chúng ta lại nuôi là được. Đúng vậy, cứ tiếp tục như vậy, mùa đông sẽ không ăn được trứng gà. Hoắc Đình Xuyên nhìn khuôn mặt nhỏ của Vu Viên Viên nước mắt lưng tròng, không biết vì sao hơi bực bội, sau đó đứng dậy nói, em đi sân sau nhìn xem, hai người các chị đi nấu cơm trước, đoán chừng chị Sương cũng sắp trở lại, cũng làm luôn phần của chị ấy. Vu Viên Viên lau nước mắt ở khóe mắt, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Hoắc Đình Xuyên đi đến trước chuồng gà, nhìn dấu vết xung quanh, luôn cảm giác không giống là người làm. Ngược lại như là va chạm của động vật đánh nhau. Hơn nữa tường sân sau không có một tia dấu vết. Thật sự là nghĩ không rõ. Đương nhiên trừ mấy cây lông gà ra, cái gì cậu ấy cũng đều không phát hiện ra. Đi một vòng, lúc này mới trở lại sân trước. Lúc này Tần Sương đi đến cửa thôn, gặp được không ít bác gái không nấu cơm mà bát quái ríu rít ở dưới gốc cây. Thấy Tần Sương trở về, nhóm bác gái đều gọi, thanh niên trí thức Tần đã trở lại. Thanh niên trí thức Tần đi đâu vậy? Thanh niên trí thức Tần có rảnh đi nhà của chúng tôi. Tần Sương nhìn thôn dân nhiệt tình, cũng hơi xấu hổ trả lời. Các dì thím, cháu vừa trở về, trước không thể trò chuyện với mọi người. Có rảnh lại nói chuyện với mọi người sau. Ừ, mau về nhà đi. Tần Sương vẫy vẫy tay. Tốc độ về nhà nhanh hơn. Những nhóm tình báo trong thôn này, thật sự là gì cũng có thể nói. Hơn nữa chay mặn không kỵ. Có đôi khi nói khiến cô gái lớn đều mặt đỏ tới mang tai. Cũng may cô là từ đời sau tới. Nghe nhiều chuyện hài TH, TC cũng không có gì. Đương nhiên, mục nghiệp kiêu thần kinh không ổn định kia. Mỗi lần nghe người khác nói chuyện hài TH, TC cũng không biết xấu hổ. Nhìn ống khói nhà mình bay khói nhẹ. Đã biết bọn họ đang làm cơm chiều. Chờ mở cổng nhà mình ra, Hoắc Đình Xuyên đã bước về phía trước. Hỏi, chị Sương, chị đã trở lại rồi. Nếu còn chưa trở lại nhà đều không còn nữa. Tần Sương nghi ngờ nói, mấy ngày tôi không ở đây xảy ra chuyện gì sao? Hoắc Đình Xuyên tiếp nhận đồ vật trong tay Tần Sương. Nói tiếp, cũng không phải chuyện gì lớn. Chính là gà con lúc trước chị nhận nuôi đều bị mất. Hơn nữa là chiều nay vừa mới mất, em quan sát dấu vết xung quanh, cũng đều không phát hiện ra cái gì. Chị nói không phải là bị hoàng bì ngậm đi rồi chứ? Tần Sương vừa nghe là gà con bị mất, lại kết hợp với lời Hoắc Đình Xuyên nói. Cô cũng cảm thấy là hoàng bì làm, rốt cuộc phí công sức chắc trở tiến vào một lần. Không có khả năng chỉ mất gà, muốn nói gà có thể đẻ trứng còn chưa tính. Quan trọng đều là gà con. Sau khi nghĩ kỹ, cô cũng tỏ vẻ nói. Cậu nói hẳn là không sai. Đại khái chính là bị động vật trộm. Nhưng hiện giờ lập tức bắt đầu mùa đông. Năm nay cứ như vậy trước đi. Chờ sang năm lại nhận nuôi mấy con. Vậy được, chị đi rửa tay trước. Em đi mở tiệc. Tần Sương nghe xong, không sốt ruột đi rửa tay, mà là đi đến phòng bếp. Chào hỏi với Viên Viên và Kiêu Kiêu trước. Sau khi Vu Viên Viên thấy, cũng mở miệng quan tâm nói. Sương Sương ra cửa vẫn thuận lợi đi. Khá tốt, ngày mai dẫn các cậu đi trên núi nhặt củi. Chúng ta phải bắt đầu chữ củi lửa qua mùa đông. Được, buổi chiều ngày mai chúng ta trở về sớm một chút. Ừ, vậy tôi đi thay quần áo trước. Còn có tôi bắt một con gà rừng để ở trong sân. Giữ lại giữa trưa ngày mai ăn đi. Vu Viên Viên trả lời. Được, mình đã biết. Chờ bốn người lại ngồi ăn cơm cùng nhau lần nữa. Đã là nửa giờ sau. Tần Sương vừa ăn cơm vừa hỏi. Gần đây trong thôn không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Hoắc Đình Xuyên vừa muốn mở miệng, đã bị mục nghiệp kiêu giành trước nói. Sương Sương, không có chuyện lớn. Chỉ là có hai nhà muốn kết hôn. Hơn nữa nghe nói, con dâu hai nhà đều là đổi lương thực, nhà gái đều không có của hồi môn gì. Thật đáng thương, còn có, hai cô gái kia, sau khi tôi nhìn thấy, đều cảm giác rất đáng thương, vô cùng gầy yếu. Tần Sương nghi ngờ nói, tôi nhớ rõ hôn lễ nông thôn đều là ở mùa đông. Sao năm nay sớm như vậy? Khụ, còn không phải người hai nhà kia cắt đồ ăn. Lúc này mới bán con gái sao? Tần Sương nghe xong, không có cảm xúc gì quá lớn. Rốt cuộc niên đại này chính là như thế. Các nơi trên cả nước, còn có rất nhiều địa phương có điều kiện kém hơn nơi này. Ngay cả có chút sơn thôn, đều là chung vợ, cô vào Nam ra Bắc, thấy nhiều gia đình khó khăn. Cách chương.